Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 432. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi nghe lời nói của yêu tinh chạy đi đâu, cả phòng trực tiếp cũng bật cười. Yêu tinh chạy đi đâu ăn một gậy của lão Tôn. Quả nhiên là đàn ông, đến cuối cùng cũng không quên nhớ đến dưỡng thận phù. Nam giới phải có, thật sự hữu dụng như vậy sao? Cảm ơn, trước đó vì thể diện mà đau lưng suốt một tháng, bây giờ ưỡn N, G, Ự, C ngẩng đầu, chấn chỉnh lại hùng phong. Khá lắm, càng trò chuyện càng lệch chủ đề. Tần Dược cũng cười cười. Được, nhắn tin riêng cho tôi nhé. Sau đó tôi sẽ gửi 3 phần qua email cho 3 người các anh. Bà Thủy Hữu cũng không thể coi trọng bên này, xem nhẹ bên kia. Đều gửi tới 1 phần. Cảm ơn Tần Đại Sư. Không cần cảm ơn, tạm biệt Thủy Hữu. Sau đó Tần Dược cũng liền ngắt kết nối video. Được rồi, hôm nay phát sóng trực tiếp đến đây thôi. Cuối tuần gặp lại. Tạm biệt Tần Đại Sư. Tần Đại Sư khi nào có thời gian đi bắt ma thì phát sóng trực tiếp nha. Thật hấp dẫn. Hù hù, mặc dù có chút sợ, nhưng mà vẫn muốn xem. Thật sự kinh khủng á. Cái này phát sóng ra ngoài được không đó? Dù sao thì người cũng C, H, E, T thật rồi. Màn cuối cùng thật sự kinh khủng á. Hai, vừa nãy tôi muốn ghi hình lại. Kết quả là hệ thống nhắc nhở tôi không được ghi hình. Tôi dùng điện thoại để ghi hình lại, nhưng mà bây giờ tôi không thể xem được. Đừng truyền bá khắp nơi, cũng không tốt lắm đâu. Bảo vệ tôi, Tần Đại Sư. Trong số tiếng thảo luận của những người này, Tần Dược cũng tắt phát sóng trực tiếp. Nhưng mà chuyện này, rõ ràng không có dễ dàng kết thúc như vậy. Ngày thứ hai, vụ 3 người nhảy khỏi tòa nhà ở bệnh viện thành phố vào ban đêm, liền được lên hot search. Bởi vì cái C, H, E, T của 3 người là một tai nạn lớn, cho dù là cảnh sát hay cục đặc dị đều tập trung ở đây để điều tra. Tuy nhiên, kết quả điều tra rất cạn lời. Cả bệnh viện mà không tìm thấy bóng ma nào, đây cũng quá sạch sẽ rồi. Rõ ràng là theo như tố cáo của quần chúng thì trong bệnh viện này có rất nhiều hồn ma. Nhưng mà người trong cục đặc dị cứ cố gắng tìm chứng cứ lần nữa. Căn bản là không có video nào vào hôm qua, không có bất cứ ai ghi hình lại. Và ngay cả đoạn video quay lại những người trong phòng phát sóng trực tiếp cũng bị coi là quá đắt để xem. Thậm chí phát ra âm thanh quỷ dị. Điều này khiến các thủy hữu sợ hãi và đã xóa video đi. Đương nhiên, đây không phải lực lượng ma quái nào quấy phá, mà là thiệt tử trổ tài kỹ thuật hacker, để không ai ghi hình thành công. Về phần hồn ma thì tất nhiên đã bị Tần Dược mở cửa quỷ vực bắt đi. Bây giờ quỷ vực của Tần Dược có quy mô bằng 1 quận nhỏ rồi. Có thể xưng là tiểu địa phủ, thu nhận ma quỷ. Hồn ma càng nhiều, thì quỷ lực càng mạnh. Những thứ này đều không phải là những thứ mà người của cục đặc biệt biết được. Nhưng mà, người của cục đặc biệt cũng biết một chuyện khác. Tổng cục đã ban hành thông báo khẩn cấp ngay trong đêm. Khí tức đặc thù của ngày hôm qua chợt tăng gấp đôi. Gần đây, phải kiểm tra nhiều hơn vào ban đêm, ban ngày thì các sự kiện đặc biệt cũng có thể xảy ra. Hy vọng tất cả các thành viên của cục đặc biệt sẽ cảnh giác và chú ý an toàn. Tin tức vừa phát ra đã gây nên xôn xao. Khí tức đặc thù, hiển nhiên chính là quỷ khí, chỉ là trên văn bản dùng khí tức đặc thù này để hình dung, không còn làm người nghe kinh sợ. Một khi thông báo bị dò dỉ, mọi người chỉ phỏng đoán và sẽ không gây ra sự hoảng loạn. Thành phố Hàng, người của cục đặc biệt cũng tụ họp đông đủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm qua trăng tròn, hào quang ma quái đã tăng lên gấp bội, sợ rằng gần đây sẽ xảy ra rất nhiều sự kiện linh dị. Không thành vấn đề ông chủ. Có nước hoa của Tần Đại Sư rồi, bắt ma đã là việc mà chúng ta khá am hiểu. Chi nhiều tiền hơn để mua thêm nước hoa. Đúng, chúng ta cần tuyên truyền nhiều hơn nữa để những người bình thường từ từ chấp nhận vấn đề này và phòng vệ nhiều hơn. Được, tuyên truyền âm thầm của cục đặc dị cũng đã được chuẩn bị. Và vì những thông báo này, thị trường đương nhiên cũng bị ảnh hưởng. Trong đó có một phần, chính là vàng lại lên giá lần nữa. Vàng đẻ thân. Trẻ con cũng thường đeo các loại khóa vàng, vừa để ngăn chặn hồn ma, vừa để ngăn ma xâm nhập. Đương nhiên, nhiều người cũng không tin, vẫn còn một phần rất chân thực. Nước hoa của Tần Dược bán chạy, địch tân nhân gọi điện thoại cho Tần Dược, vốn là muốn nói đến thuốc phục hồi tóc phượng hoàng. Kết quả lại nói đến nước hoa bỉ ngạn. Ông chủ, cục đặc dị các tỉnh cố ý gọi điện thoại đến, y muốn đưa nước hoa bỉ ngạn trở thành sản phẩm chiến lược, nhưng cần mở rộng số lượng mua, không biết ông chủ có đồng ý không? Kỳ thực thì việc này Ngụy Bân cũng thăm dò Tần Dược trước rồi, Tần Dược cảm thấy bọn họ tự dùng thì tự mua, không nghĩ nhiều như vậy. Hơn nữa, Ngụy Bân rất sợ Tần Dược, sau khi nói một lần thì không dám nói thêm lần nữa. Thực lực của Tần Dược càng ngày càng mạnh, ai dám tìm đến trên đầu của Tần Dược. Trái lại là người tỉnh khác đều tìm địch tân nhân. Trước đây, hạn chế nước hoa Bỉ Ngạn không phải là đặc biệt, mà là sản lượng. Nhưng mà theo việc khôi phục hồn ma bây giờ, chỉ cần Tần Dược muốn trồng trọt, còn không phải xuất hiện số lượng lớn. Cho nên Tần Dược đồng ý, vật liệu cấp chiến lược, cái tên này thực sự vang dội. Được, giao hàng theo tháng, mỗi tháng không vượt quá 10.000. Ngoài ra còn có giao hàng ưu tiên đối với trường hợp đổi hạt giống và giao hàng sau khi mua trực tiếp. Trên thực tế, sản lượng hiện tại đủ để giao hàng. Nhưng nếu sử dụng thêm một câu nữa, nó chắc chắn sẽ tạo ra một hạt giống mới. Địch tân nhân lại bối rối. Hạt giống gì đổi được sản phẩm cấp chục triệu. Nhưng khi nghĩ lại, anh ta chợt nhận ra, sản phẩm của Tần Dược tới nay vẫn chưa có công thức điều chế tuyệt vời đến thế. Mà là nguyên vật liệu, cũng chính là vật phẩm đặc biệt. Loại tồn tại đặc biệt này chỉ có thể có trong cục đặc biệt. Nếu như thế, các cục đặc biệt dùng hạt giống để trao đổi, có thể ông chủ nhà mình có thể sản xuất nhiều sản phẩm hơn. Nghĩ đến điều này, địch tân nhân cảm thấy mình có thêm nhiều kiến thức để học hỏi. Được thôi ông chủ, tôi đi nghiên cứu liền đây. Nói với họ rằng mặt hàng này sẽ hết hạn trong vòng 1 năm. Đừng vì sợ sau này không mua được mà tích trữ quá nhiều, không cần thiết. Địch tân nhân liền vội vàng gật đầu đồng ý, đợi đến khi xử lý xong chuyện bên này. Tần Dược pha trà rồi uống. Gần đây cơ sở tu luyện có chút đình trệ, chủ yếu là do sự hiện diện của những con người định mệnh không thay đổi được số phận cuộc đời. Vì vậy Tần Dược cũng tích cực mà bắt đầu lướt blog V để xem mình đã gặp được người như ý chưa. Chỉ là hôm nay hắn có rất nhiều tin nhắn vì hot search. Ngay sau đó anh ấy phát hiện ra rằng có những tên xã hội đen trong những bình luận hot của mình. Ngài vẫn luôn nói mình là đại sư, thế mà thấy C, H, E, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. T không cứu, ngài rõ ràng có thể cứu cô ấy, vì điều gì mà không cứu người. Mua danh chuộc tiếng, còn xưng mình là đại sư, lời này cũng làm dấy lên sự phẫn nộ của cư dân mạng. Sao anh không đi cứu đi, tầng chủ nhất định là quán quân khu Giang Tinh. He he, đứng nói chuyện không đau lưng, chủ blog đi cứu thế nào. Lúc đó chủ blog Thủy Hữu phát sóng trực tiếp cách xa vạn dặm duỗi tay cứu người sao? Thủy Hữu lại chẳng có quan hệ gì với người đã chết, dựa vào cái gì mà đi cứu anh? Không biết nói chuyện thì ngậm miệng đi. Tần Dược nhìn thấy lời này, cười khúc khích, sau đó để lại một lời nhắn. Anh trả tiền chưa? Cách chương.